Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyển tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Thiên Hiệp. Trong buổi đầu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 52 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì Diệp Viễn khi mà vào bên trong bí cảnh này đã gặp lại cái đoàn người của cái tên Hám Sơn Tiền Bối, Thượng Thanh Tông à. Và lúc này thì cái tên Vương Phàm là một cái người trưởng lão dẫn đoàn của Thượng Thanh Tông. Cái người này khi trước khi vào bí cảnh đã có vẻ như là rất muốn xử lý Diệp Viễn. Và khi đến gặp lại nhau một lần nữa thì Diệp Viễn đã đứng ra thách đấu người này. Và cái tên này có vẻ như hết sức là khinh thường với khả năng của Diệp Viễn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo khi mỗi khi mà mình up một tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập số 52. Tạm biệt Không Tiễn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâu này, ánh mắt của Mạc Phần Thiên sáng rực nhìn Diệp Viễn. Ở đây chỉ có y biết Diệp Viễn còn có át chủ bài mạnh nhất. Sau khi mà Diệp Viễn tiến vào U Vân Tông, trước này chỉ có từng hiện lộ ra thực lực mạnh nhất của mình. Mạc Phần Thiên biết Diệp Viễn cố ý giả bộ yếu đuối, tất nhiên là muốn ra một đòn quyết định. Thế nhưng vấn đề là, Vương Phàm sẽ thật sự là thành thật đứng đợi Diệp Viễn phóng đại ra chiêu thức sao? Phóng ra đại chiêu sao? Dù sao thì hắn cũng là cường giả hóa hải cảnh tầng 3. Vẫy tay một cái thôi thì có thể là giết chết võ giả linh dịch cảnh trong nháy mắt. Vương Phàm cũng không có phải là tên chiến đấu gà mờ giống như Diêu Thiền. Lực chiến đấu của hắn mạnh hơn Diêu Thiền không chỉ có một cấp bậc. Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin như vậy? Thế nhưng việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Nếu như Diệp Viễn không đối phó được, cùng lắm thì mọi người liều cái mạng, ta sống người chết. Hám Sơn Tiền Bối, đã chuẩn bị xong chưa? Ta sắp xuất chiêu đây. Diệp Viễn cố ý nói lớn tiếng. Xuất chiêu đi còn gì, đối với người cần gì phải chuẩn bị? Vương Phàm khinh bị nói. Nếu đã như vậy, vậy thì ta không khách khí nữa. Hám Sơn Tiền Bối, xin lại tiếp chiêu. Nói xong, thần sắc của Diệp Viễn nghiêm lại, cầm thương hoa kiếm chỉ về phía Vương Phàm. Nguyên lực thiên địa từ phía bỗng nhiên sinh ra một tia chấn động nhỏ nhỏ. Vốn dĩ rằng Vương Phàm vẫn còn đang ung dung tự nhiên, bộ dáng nhàn nhã. Cảm nhận thấy tình huống thế này thì không khỏi thầm giật mình. Không phải thứ tà môn gì đấy chứ? Sao hắn lại có thể khiến cho nguyên lực thiên địa gợn sóng? Lẽ nào là do kiếm chiêu của cái tên tiểu tử này? Vương Phàm thầm nghĩ. Cường giả hóa hải cảnh cảm ứng với ba động của nguyên lực thiên địa mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả ngưng tinh cảnh, cho nên các đệ tử khác không có phản ứng gì. Đệ tử Thương Hoạn Thượng Thanh Tông mắt thấy Diệp Viễn bày ra tư thế xuất chiêu, thế nhưng lại không có động tĩnh gì, thì còn trào phúng một trận. Cái tiền bắt còn này là con khỉ tới làm trò rồi, bày trò mèo ra dọa cường giả hóa hải cảnh sao? Vương trưởng lão trời vui quá rồi. Bí cảnh nguy hiểm như vậy, thư giãn một chút thì cũng tốt. Tên bắt con này không dễ dàng gì mới cầu được ra tay trước, lại lãng phí cơ hội như vậy. Quả nhiên đúng là ngu ngốc năm nào cũng có. Năm nay còn là đặc biệt nhiều. Cầm miệng lại hết cho ta. Các người mới chính là cái lũ ngu ngốc. Trong lòng Dư Phong nhảy lên, không thể nào nghe nổi, thế là quát bảo ngừng lại. Mấy tên đệ tử kia không có khỏi ngẩn người ra, không có hiểu sao Dư trưởng lão lại có dáng vẻ giống như là gặp đại địch như vậy. Có điều bọn chúng rất nhanh liền hiểu ra, ba động nguyên lực thiên địa càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. dần dần ngưng tụ ở bên trong không gian, hình thành ra vô số những điểm ánh sáng. Trông giống như là mưa hoa khắp trời vậy. Ánh mắt của Vương Phàm lúc này trợn to, không thể nào tin nổi. Một kiếm chiêu đáng sợ như vậy, sao lại có thể xuất hiện ở trên người một tên võ giả linh dịch cảnh cơ chứ? Còn nữa, võ giả linh dịch cảnh, tại sao lại có thể điều động nguyên lực thiên địa? Đây chẳng phải là cái năng lực mà chỉ có cường giả hóa hải cảnh mới có sao? Tuy chiêu này vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, nhưng Vương Phàm dám khẳng định, một khi mà chiêu này hoàn thành, tuyệt đối là có thể tạo ra thương tổn lớn đối với bản thân. Một võ giả linh dịch cảnh lại có thể là làm thương tổn đến một cường giả hóa hải cảnh. Đùa cái gì vậy? Chủ tớ Lì Nhì lúc này đang núp ở bên trong chỗ tối, nhìn thấy một màn này, sao mà đồng thời thay đổi, trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Chỉ là lý do chấn kinh của các nàng khác với Vương Phàm. Những người khác không hiểu cảnh giới ra chiều của Diệp Viễn, thế nhưng Lì Nhì cùng với Nghiền Nhì thì lại có thể nhìn ra. Trần Ý Vô Thượng, tiểu thư, đó là Trần Ý Vô Thượng. Nghiền Nhì kinh ngạc thốt lên, thế nhưng sau đó lại có chút không chắc chắn. Một thứ như Trần Ý Vô Thượng này làm sao lại có thể xuất hiện ở trên người một tên võ giả linh dị cảnh được? Đôi mắt đẹp của Lì Nhì lưu truyền, trên mặt hiện đầy ra sự kinh ngạc. Một lúc lâu sau, mới sau một thời, đáp lại lời Nghiền Nhì. Cái này chính xác chính là chiêu thức của Trần Ý Vô Thượng rồi. Đẳng cấp chiêu kiếm đã hơi có uy lực. Rõ ràng là hắn đã giác ngộ ra Trần Ý Vô Thượng, bước ra một bước không nhỏ. Nếu như Diệp Viễn công tử có cảnh giới tương đương với cái người kia. Không không, chỉ cần là hắn có thực lực ngưng tinh hậu kỳ thôi. Giết chết tên kia trong nháy mắt cũng không có phải là vấn đề gì. Ngưng tinh cảnh và hóa hải cảnh có khoảng cách rất lớn. Từ đó có thể thấy đánh giá của Lì Nhì với Diệp Viễn là cao đến mức nào. Thế nhưng mà, Diệp công tử mới chỉ là linh dịch cảnh, sao lại có thể nắm giữ được Trần Ý Vô Thượng? Nghiền Nhì vẫn không dám tin tưởng. Lì Nhì than thở, nói: ta đoán Diệp công tử nhất định là có chiêu bài chủ lực, không ngờ cái chiêu bài chủ lực của hắn lại là Trần Ý Vô Thượng. Chiêu bài này thật là khiến cho người ta bất ngờ. Diệp công tử hắn tương lai nhất định chính là một nhân vật có thể làm chấn động thần vực. Trong những năm tháng thần đạo điều linh, Trần Ý Vô Thượng có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Càng sớm nắm bắt được Trần Ý Vô Thượng, nắm bắt càng nhiều Trần Ý Vô Thượng, thành tựu của võ giả đó sẽ càng cao. Nhưng mà mặc dù ngay cả trong đại thế lực của thần vực, những thiên tài tuyệt thế có thể là lĩnh ngộ được chiêu thức của Trần Ý Vô Thượng ở tại hồn hải cảnh cũng được coi như là ghê gớm rồi. Chưa từng nghe qua một võ giả linh dịch cảnh có thể là lĩnh ngộ được chiêu thức của Trần Ý Vô Thượng. Quang mang đầy trời khiến cho trong lòng của tất cả mọi người đều run sợ một hồi, đặc biệt là đám người Thượng Thanh Tông. Bọn họ bây giờ mới biết, hóa ra là bọn họ mới chính là những cái tên hề. Chỉ cần một chiêu này đã đủ giết chết hóa hải cảnh trở xuống trong nháy mắt rồi. Thành Cường Phiêu Linh Kiếm, Thiên Lực Phi Hóa, đi! Diệp Viễn lúc này hét lớn một tiếng, vô số những mưa hoa bao phủ về phía Vương Phàm. Lúc này, Vương Phàm làm gì còn để ý đến tư thế cao thủ nữa. Mưa hoa khắp trời phong tỏa đường lui của hắn ta. Còn không ra tay nữa thì tối thiểu hắn sẽ phải nhận kết cục bị trọng thương. Một thành thực lực ư? Vứt con mẹ nó một thành thực lực đi. Vương Phàm huy kiếm thúc giục, chỉ thấy quanh người của hắn mơ hồ hiện ra hồ quang bao phủ, uy lực của hóa hải cảnh hiển lộ không thể nào nghi ngờ. Những cánh hoa đầy trời gặp phải hồ quang bỗng nhiên tiêu tan không còn dấu vết, càng không thể nào chạm đến người hắn. Vương Phàm cười lạnh: tiểu tử, quả nhiên là người có chút môn đạo. Nếu những cảnh giới của người cùng với ta tương đương, chiêu này đủ để giết ta trong nháy mắt rồi. Thế nhưng đáng tiếc, ta sẽ không có cho người cơ hội đó. Diệp Viễn thấy vậy thì sắc mặt đại biến, tức giận nói: này này, người đúng là một cái kẻ không đáng tin cậy. Vừa nãy người ở trước mặt nhiều người như vậy nói là chỉ dùng đến một thành thực lực, bây giờ thế nào lại đổi ý? Vừa Phạm cười to. Đúng là người trẻ tuổi, người quá ngây thơ. Thế giới của võ giả, người thắng thì làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ có người thắng thì mới có thể cười đến cuối cùng thôi. Cho nên, vẫn là người đi chết đi. Ngũ Lôi Cường Pháp, lên cho ta. Kiếm của Vương Phàm chỉ tới một điểm. Một đạo hồ quang cực kỳ là đáng sợ trực tiếp phá không gian, đánh úp tới phía Diệp Viễn. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn hẳn là phải chết, thì trời đất đột nhiên lay chuyển. Ở trong bí cảnh, vốn dĩ bầu trời trong trèo, lúc này trên đầu Vương Phàm bỗng nhiên ngưng tụ ra một đám mây đen. Một đạo hồ quang xuất hiện, mà đạo hồ quang hắn đánh ra nửa đường lập tức bị tiêu tán không thấy đâu. Dường như trong khoảnh khắc mây đen ngưng tụ, trên bầu trời truyền đến một đạo uy lực cực kỳ là mạnh mẽ. Ngay cả cường giả hóa hải cảnh giống như Vương Phàm cũng là cảm thấy nghẹt thở. Sao lại như vậy? Xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao công kích của ta lại tiêu tan? Không biết tại sao, trong lòng Vương Phàm sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đến cả lời nói cũng có chút không lưu loát nữa. Dư Phong ở một bên nhìn thấy đám mây đen kia, sắc mặt càng thêm đại biến. Là thiên kiếp sao? Sao lại có thể xuất hiện thiên kiếp được? Không xong rồi, Vương Xuân, ngươi mau trốn. Diệp Viễn nhìn Vương Phàm phía đối diện, khẽ mỉm cười. Hám Sơn tiền bối, tạm biệt, Diệp Viễn không tiến. Áp lực trên bầu trời càng ngày càng cường liệt, sắc mặt của Vương Phàm càng ngày càng trở nên khó coi. Đám mây đen kia rõ ràng là đang xông về phía hắn ta. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự giễu cợt của Diệp Viễn, hắn không kìm được có một loại cảm giác phẫn nộ vì bị đùa giỡn. Rất hiển nhiên, chắc chắn là Diệp Viễn đã biết điều gì đó. Thằng danh chết tiệt, nói cái gì mà một đấu một, trên thực tế chính là đang muốn đào hố chôn mình mới đúng. Mưu đồ bất chính. Đáng chết, rốt cuộc thì tên tiểu tử nhà ngươi đã làm cái gì vậy? Vương Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn sang hai tay. Ta chẳng có làm gì cả, là do chính người nhà. Lúc này Vương Phàm cảm thấy nguy cơ đã ngày càng rõ, nhìn Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi. Không cần biết là người đã làm cái gì, ta giết người trước rồi lại nói. Nói rồi, thân thể của Vương Phàm vừa động, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Diệp Viễn. Ngũ Lôi Cường Pháp đã không còn tác dụng, phải thèn dứt khoát lao đến là được. Trên mặt Vương Phàm hiện lên vẻ dữ tợn, muốn đem Diệp Viễn đập cho tan xương nát thịt. Cho người chết này, bây giờ không có nhảy nhót được nữa rồi đi. Vương Phạm điên cuồng cười. Hám Sơn tiền bối, ngươi đang làm gì vậy? Nếu như ta là người, bây giờ vẫn là nên nhanh chóng tìm cách thoát thân mới đúng. U Vân Tông bên này lại có một Diệp Viễn hiện ra, hóa ra vừa rồi chỉ là thân ngoại hóa thân thôi. Sắc mặt của Vương Phạm lập tức thay đổi, trầm giọng nói: thần ngoại hóa thân. Tiếp đó hắn đã không còn thời gian để mà kinh ngạc nữa. Bởi vì vào lúc này, một đạo tia chớp to lớn từ bên trong tầng mây bỗng hiện ra, đánh thẳng xuống người Vương Phàm. Tất cả mọi người vẫn còn đang bị cảnh tượng này khiến cho kinh hoàng, thì đạo tia chớp kia đã che kín người Vương Phàm. Tia chớp chớp mắt liền tàn, nhìn lại, lúc này Vương Phàm đã biến thành một mảnh than cốc, triệt để không còn tiếng động nữa. Vương Phàm ngay đến cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cứ như vậy mà bị giết chết trong nháy mắt. Sau khi tia chớp bổ xuống, đám mây rất nhanh liền tiêu tan, giống như thể là trước nay chưa từng xuất hiện vậy. Dư Phong nhìn qua một màn này không khỏi cảm thấy lạnh run, thực sự là quá đáng sợ rồi. Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Dư Phong lẩm bẩm. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao thiên kiếp lại đến. Tầm mắt của Dư Phong bất giác nhìn về phía Diệp Viễn, hình như là cái tên tiểu tử này biết điều gì đó. Thiên lưu phí hoa của Diệp Viễn thì rằng rất mạnh, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản đã không có thể nào tạo thành uy hiếp đối với Vương Phàm. Hồi tưởng lại tình huống lúc vừa rồi, sâu sắc cảm thấy nếu như nói trận vừa rồi là một chọi một thì chính là một kẻ vô đau. Diệp Viễn, rốt cuộc thì ngươi đã làm cái gì vậy? Ánh mắt của Dư Phong nhìn sang Diệp Viễn tràn đầy sự sợ hãi. Đúng như vậy, vậy mà một vị cường giả hóa hải cảnh lại cảm thấy run sợ trước một tên võ giả linh dị cảnh. Cái tên tiểu tử này thực sự là quá quỷ dị. Diệp Viễn cười. Tự mình nghĩ xem, ta cũng không có nghĩa vụ là phải giải thích cho ngươi. Bây giờ ngươi muốn thay vị Hàm Sơn tiền bối kia báo thù không? Sắc mặt của Dư Phong thay đổi, sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm hơn. Hắn vốn không hiểu vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì, tên tiểu tử này lại tà môn như vậy, vạn nhất như chính mình cũng bị thiên kiếp nhắm đến thì phải làm sao? Huống hồ Vương Phàm đã chết, xét về thực lực chiến đấu thì ở bên phía bọn hắn đã không còn là đối thủ của Vân Tông nữa. Báo thù cho Vương Phàm sao? Đùa cái gì vậy? Dư Phong nghiến răng nghiến lợi, lúc này nói với những tên đệ tử. Chúng ta đi. Nhìn theo đám người Thượng Thanh Tông rời đi, đám người U Vân Tông đều thở ra một hơi. Thiên Vũ thì nện một quyền trên ngực Diệp Viễn, vui mừng nói. Ây da, tiểu tử nhà ngươi chứ, không ngờ ngươi lại có đòn sát thủ lợi hại đến như vậy. Nếu như ngươi xuất ra cái chiều này ở trong thi đấu tông môn, vậy thì Vô Cứu Dư Huỳnh cũng không có phải là đối thủ của nhà ngươi mất. Ngươi mới chỉ là linh dịch tầng 7, thế mà đã có thể điều động đến nguyên lực thiên địa, thực sự là quá yêu nghiệt rồi. Tục ngữ nói không đánh không thành bạn. Sau lần thi đấu tông môn khi trước, Thiên Vũ cùng với cả Diệp Viễn huyết chiến đến tiêu nguyên lực cuối cùng, lại đấu ra được tình huynh đệ. Chỉ có điều Thiên Vũ không ngờ đến Diệp Viễn vẫn còn chiều sát thủ lợi hại đến như vậy chưa lấy ra. Hắn vẫn cho rằng đòn cuối cùng kia của Diệp Viễn khi đó chính là đã là đòn mạnh nhất của hắn ta rồi. Diệp Viễn cười. Cái chiêu này chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng thôi, tuy rằng uy lực mạnh, nhưng tiêu phí quá nhiều thời gian. Nếu như không phải là hoàn cảnh đặc biệt thì không có sử dụng ra. Nếu như khi thi đấu mà ta sử dụng đến trên lôi đài, vậy người sẽ cho ta cơ hội sao? Thiên Vũ nghĩ cũng đúng, gật đầu. Vậy cũng đúng. Nhưng mà dù sao thì cái đòn cuối cùng này của người cũng đã đủ mạnh rồi. Thiên Vũ ta vẫn luôn tự xưng là thiên tài, hôm nay thật đúng là tâm phục khẩu phục đối với người rồi. Có thể lĩnh ngộ được chân ý, thành tựu tương lai của Thiên Vũ Sư Huynh cũng là bất khả hạn lượng. À, đúng rồi, vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đó là thiên kiếp sao? Câu hỏi của Thiên Vũ không quá tin tưởng. Hắn vừa đưa ra câu hỏi này, tất cả mọi người đều vểnh tai nghe. Bọn hắn cũng muốn biết vừa nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một vị cường giả hóa hải cảnh bị giết chết trong nháy mắt ở trước mặt bọn họ, cảnh tượng này thật quá mức chấn động. Diệp Viễn lắc đầu. Đó không phải là thiên kiếp, mà chính là lôi điện do đại trận này phóng ra. Cái gì? Đại trận? Ý người bây giờ là chúng ta đang ở trong một tòa đại trận sao? Thiên Vũ kinh ngạc nói. Diệp Viễn gật đầu. Không sai. Ta vừa bước vào bí cảnh này đã phát hiện ra rồi. Cái bí cảnh này chính là một đại trận khổng lồ phong tỏa. Cái đại trận này gọi là Thiên Lôi Tỏa Nguyên Đại Trận. Chính là một loại đại trận cấp 5 thượng phẩm, có uy lực rất lớn. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trận cấp 5 thượng phẩm còn mạnh hơn cả đại trận hộ tông của U Vân Tông một cấp. Mạc Vân Thiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng. Trước đây người nói với ta là nói không chừng U Vân Tông sẽ trở thành đội ngũ mạnh chỉ đứng đằng sau Thiên Càn Tông. Chẳng lẽ chính là bắt nguồn từ đại trận này? Diệp Viễn gật đầu, nói ra phán đoán từ trước của mình với mọi người. Vốn dĩ ta chỉ là phán đoán thôi. Thế nhưng sau khi vào bí cảnh thì ta đã xác định rằng, xác định cho nên mới không sợ gì. Mọi người nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn phải bà chỉ trong đôi ba câu của Lý Trường Vũ nên đã suy đoán ra được nhiều thông tin. Có thể thấy là tâm tư của anh tinh tế thế nào. Thiền lôi tỏa nguyên đại trận này rốt cuộc là đại trận gì vậy? Vừa nãy rốt cuộc thì Vương Phàm kia đã làm điều gì mà lại có thể phát động ra đại trận? Thiền Vũ hỏi. Thiền lôi tỏa nguyên đại trận này có thể bố trí trong cảnh giới tương xứng. Chỉ cần là vượt quá lực lượng tồn tại bên trong cảnh giới đó sẽ bị đại trận này ma sát. Mà hiện giờ thiết lập cảnh giới của đại trận này chính là tại ngưng tinh cảnh. Diệp Viễn giải thích. Mọi người nghe xong lời này của Diệp Viễn không nhịn được lại nhìn sang Vương Phàm. Đã chết đến không thể nào chết thêm nữa kìa. Uy lực của cái đại trận này thật sự là quá khủng khiếp. Một tên cường giả hóa hai tầng ba mà lại dễ dàng bị hạ sát như vậy. Cho nên khi nãy người là cố ý khiêu chiến với Vương Phàm, sau đó thì kích hắn xuất ra chiều vượt quá thực lực của ngưng tinh cảnh, từ đó mới bị đại trận hạ sát sao? Thiên Phú thán phục không thôi, nói: đối thủ như vậy thật quá đáng sợ. Dường như Diệp Viễn đều đã tính toán hết mọi thứ, đùa bỡn một tên cường giả hóa hải cảnh trong lòng bàn tay. Càng quan trọng hơn là Diệp Viễn đã bức ép cho Vương Phàm phải sử dụng toàn bộ thực lực. Lúc này mọi người không khỏi cảm thấy vui mừng. Diệp Viễn là người bên họ, có một đối thủ như vậy quả thực đúng là một cơn ác mộng. Tiểu thư, Diệp công tử này thật là đáng sợ đi. Lại có thể là lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân lý vô thượng khi mới chỉ là một linh dịch cấp 7. Chỉ cần là hắn không ngã xuống thôi, tương lai nhất định là sẽ trở thành nhân vật chấn động thần vực. Trận đánh vừa rồi, người nhìn theo dõi không chớp mắt. Sự kinh ngạc trên gương mặt một hồi lâu sau vẫn chưa có tán đi. Lý Nhi cũng cảm thấy rung động không thôi, lẩm bẩm: rốt cuộc hắn là cái người thế nào vậy? Thiên tài như vậy ở tại thần vực cũng là nhân vật đứng đầu, tại sao lại luân lạc xuống một vô biên giới còn con này? Đúng vậy, vô biên giới vốn chỉ là một nơi rất tầm thường ở trong hàng tỷ vị diện dưới hạ giới. Diệp công tử lại còn ở trong một môn phái nhỏ tại Nam Vực, làm sao lại có thể là lĩnh ngộ được chân ý vô thượng? Chuyện này căn bản là không có thể nào xảy ra được. Lý Nhi cười khổ: ta cũng không dám tin, nhưng đây chính là sự thật. Hơn nữa chân ý vô thượng của Diệp công tử còn là tương đối lợi hại. Diệp công tử này thật đúng là một nhân vật thần bí. Người Nhi cũng là cảm thán nói: không ngờ lần này chúng ta tới vô biên giới lại gặp phải một nhân vật như vậy. Nguyên Nhi, chúng ta tạm thời chưa quay về. Ta muốn theo dõi xem hắn rốt cuộc là có bí mật gì. Nếu như có thể, chúng ta giao hảo tốt với hắn, tương lai cũng có thể là trở thành trợ thủ đắc lực cho gia tộc chúng ta. Dường như là Lý Nhi đã hạ quyết tâm nào đó. Nhưng mà tiểu thư, bệnh của người... Lý Nhi xua tay: không sao, ta có cảm giác nó không chừng nếu như ta muốn chữa bệnh tới cuối cùng này là vẫn sẽ phải nhờ đến Diệp công tử. Nghe nhìn kinh ngạc nói: làm sao lại có thể như vậy được? Đây chính là đan phường cấp 8 đấy, với cảnh giới bây giờ của Diệp công tử thì tới bao giờ mới có thể là luyện chế ra được? Vậy muội thấy dựa theo tuổi tác của Diệp công tử làm thế nào có thể lấy ra được đan phương cấp 8? Lý Nhi hỏi ngược lại. Cái này thì ngươi nhi làm sao biết? Vậy nên lai lịch của Diệp công tử này chắc chắn là không có đơn giản đâu. Được rồi, không nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi. Vương Phàm chết đã khiến cho thực lực của Thượng Thành Tông bị giảm mạnh. Dư Phong chỉ là một cường giả hóa hài tầng 1, thực lực còn yếu hơn Mai Trần. Trên cả đoạn đường, Thượng Thành Tông đã hao binh tổn tướng đến gần như là trở thành tông môn yếu nhất. Nếu như theo các đại tông môn khác vào sâu hơn, e rằng sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Theo tình huống bây giờ, cường giả hóa hải cảnh của những đại tông môn ít nhiều thì cũng sẽ bị tổn hại. Ngược lại, thực lực của U Vân Tông lại ngày càng vượt lên. Chỗ này xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Mai Chan nói. Xin Mai trưởng lão đợi một chút. Chủ đề băng tâm quả này chính là dược liệu cấp 4. Nếu như bỏ đi không có lấy, không phải là quá lãng phí sao? Diệp Viễn nói. Ánh mắt của Mai Chan sáng lên, hỏi. Diệp Viễn, người có cách gì sao? Lẽ nào Mai trưởng lão quên, đệ tử còn có phân thần. Mai Chan liền vỗ trán, nói. Cái trí nhớ này của ta đúng thật là Diệp Viễn, vậy lại đành trông cậy tới người rồi. Diệp Viễn cười gật đầu, hắn chỉ là khẽ cử động. Trong chốc lát, một Diệp Viễn khác liền xuất hiện trước mặt. Sau khi hái Chu Liên Băng Tâm Quả, quả nhiên là một con nhện bảy màu sặc sỡ liền nhảy tới trên phân thân của Diệp Viễn. Con nhện độc này là tới tấn công Diệp Viễn, thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng xèo, trong nháy mắt con nhện độc kia liền bị đốt cháy, rơi xuống trên mặt đất. Nó chỉ kịp giãy giụa vài cái, sau đó liền lập tức bất động. Đây chính là Tịnh Đàn Thánh Hỏa cấp 4. Con nhện bảy sắc này nhảy tới cắn hắn, không phải chính là muốn tìm đường chết sao? Sau khi mà hái được Chu Liên Băng Tâm Quả, một đoàn người liền tiến sâu vào bên trong bí cảnh. 3 ngày sau, Dư Phong cùng với nhóm người tháo chạy trên cả chặng đường luôn tỏ ra hết sức cẩn thận, không dám có bất cứ tư tưởng gì, mới có thể là tạm thời giữ lại một chút thực lực. Còn Dư Phong lúc này cũng nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, khi mà Vương Phàm đấu với Diệp Viễn, hình như sức mạnh của Vương Phàm đã chạm phải một sự cấm kỵ nào đó, cho nên mới gây ra thiên kiếp. Trên cả đoạn đường gặp phải không ít những trận đấu, đệ tử ngưng tình cảnh gần như là trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn Vương Phàm cũng chỉ khi chiến đấu với Diệp Viễn thì mới dùng tới sức mạnh của Hóa Hải cảnh. Lẽ nào nói cái bí cảnh này không cho phép sự tồn tại của bất cứ một loại sức mạnh nào lớn hơn ngưng tình cảnh, bằng không thì sẽ gây ra thiên kiếp sao? Nghĩ tới đây, Dư Phong càng trở nên cẩn thận hơn. Mỗi lần ra tay đều là cố gắng áp chế cảnh giới ở mức ngưng tình cảnh. Dư trưởng lão, hình như bên đó là người của Thiên Càn Tông. Đột nhiên một tên đệ tử lên tiếng. Dư Phong vừa liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy đám người của Thiên Càn Tông đang đi tới. Hóa ra là Dư trưởng lão của Thượng Thanh Tông. Không biết lần này Dư trưởng lão có thu hoạch gì lớn hay không. Ngô Chiêu tươi cười chào hỏi. Sắc mặt của Dư trưởng lão rất khó coi, nhưng thực lực lúc này của bọn họ quá yếu, đương nhiên là không có dám tỏ bất cứ thái độ gì trước một đám người Thiên Càn Tông. Hắn lại nhìn về phía Thiên Càn Tông, phát hiện ra bọn họ vậy mà không thiếu một người nào. Điều này càng khiến cho sắc mặt của hắn trở nên khó mà coi. Tạm thôi, đương nhiên là không có thể nào so sánh với Thiên Càn Tông. Dư Phong cười gượng. Dẫn đội Thượng Thanh Tông không có phải chính là Vương trưởng lão sao? Hắn đâu rồi? Ngô Chiêu thì là đã biết rõ, thế nhưng vẫn cố tình gặng hỏi. Thiên Lôi Tỏa Nguyên Đại Trận bọn họ cũng đã từng được lĩnh giáo qua, đương nhiên biết nó vô cùng lợi hại. Lúc này Vương Phàm bị mất không rõ tung tích, 8 phần là do bị sét đánh. Nhìn thấy cảnh hào bình tổn tướng này của Thượng Thanh Tông, trong lòng Ngô Chiêu cảm thấy cực kỳ vui sướng. Hành trình trong mấy ngày này đều nằm ở trong sự kiểm soát của Thiên Càn Tông, bọn họ tránh đi những nơi nguy hiểm nên cũng không có những tổn thất gì lớn. Nhưng Ngô Chiêu cũng biết nguy hiểm thật sự lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngô Chiêu vừa hỏi, sắc mặt của Dư Phong liền trở nên khó coi. Dư Phong quay đầu lại nhìn đệ tử Thượng Thanh Tông, đột nhiên hạ quyết tâm, cắn răng chắp tay hướng về phía Ngô Chiêu mà nói: Ngô trưởng lão, Thượng Thanh Tông chúng ta nguyện ý dâng lên hết tất cả những thứ lấy được trong chuyến đi này, chỉ cầu xin Ngô trưởng lão báo thủ cho Vương Sư Huynh ta. Ngô Chiêu nghe thấy vậy liền lặng người đi. Hắn không ngờ rằng Dư Phong lại dám nói ra những lời như vậy. Xem ra việc của Vương Phàm còn có ẩn tình khác. Sau khi bình tĩnh lại, Ngô Chiêu liền cười nói: Dư trưởng lão không cần phải làm như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra đối với vương trưởng lão? Người nói cho ta nghe. Dư Phong nghiến răng nghiến lợi trả lời. Điều chính là cái chuyện tốt mà cái tên tiểu tử thối gọi là Diệp Viễn của U Vân Tông gây ra. Chỉ cần là Ngô trưởng lão giúp chúng ta trả thù, Thổ Thanh Tông ta nguyện sẽ nghe theo sự sai khiến của Ngô trưởng lão khi mà ở trong bí cảnh này. 3 ngày trước... Dư Phong liền thuật lại chi tiết những sự việc xảy ra 3 ngày trước cho Ngô Chiêu nghe một lượt. Vương Phàm chết, một mình Dư Phong không thể nào đối phó được với tình huống nguy khốn trước mắt. Thực lực, thực tại, hắn không có đủ tự tin có thể là thoát ra khỏi cái bí cảnh này. Vì vậy, muốn đánh cược một ván, đặt ván cược này vào Thiên Can Tông. Ngô Chiêu nghe vậy thì liền cười. Dư trưởng lão không có phải là đang nói đùa ta đấy chứ? Diệp Vạn Hán chỉ là một linh dịch tương bày, người nói là hắn có thể điều động đến nguyên lực thiên địa, ép cho vương trưởng lão phải sử dụng đến sức mạnh của hóa hải cảnh sao? Dư Phong bèn đáp, những lời mà Dư Phong nói bàn ấy đều chính là sự thật. Ta dám thề với trời đất rằng nếu như ta mà có một nửa lời dối trá, lập tức là sẽ bị sét đánh chết. Lúc này nét mặt của Ngô Chiêu mới cau lại. Nhưng mà làm sao lại có thể như vậy được? Đừng nói là linh dịch cảnh, ngay đến cả ngừng tình cảnh cũng không có thể nào điều động được nguyên lực thiên địa. Ta cũng không biết là tại sao nữa hắn lại có thể làm được như vậy. Thế nhưng chính là tận mắt ta nhìn thấy, tuyệt đối không thể nào là giả. Dư Phong nói vô cùng chắc nịch. Nếu đã như vậy, quả thật là không có thể nào giữ được cái tên tiểu tử này. Được rồi, cái này ta đồng ý với người. Chỉ cần là gặp phải người của U Vân Tông, ta sẽ giúp cho người giết chết hắn. Ngô Chiêu cũng có vẻ tức giận nói. Mấy ngày hôm sau, 7-8 thân ảnh chạy ra khỏi khu rừng rậm. Phía trước là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Trạng thái của mấy người đó không tốt lắm. Rất nhiều người trong số bọn họ đã bị thương, chứng tỏ bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến. Đám người này chính là người của U Vân Tông. Mai trưởng lão, vừa rồi cầu U băng sư cấp 3 bên đó quả thật đúng là quá lợi hại. 8 người chúng ta hợp lại mới gắng gượng thắng được nó. Sao thực lực của yêu thú cấp 3 ở bên trong bí cảnh này lại có thể mạnh đến như vậy? Từ thái độ này của Thiên Vũ có thể nhận ra hắn vẫn còn có chút sợ hãi sau trận đại chiến vừa rồi. Trong bí cảnh không có cho phép có sự xuất hiện của sức mạnh trên cấp 3, cho nên những con yêu thú này để ép cảnh giới xuống không có đột phá, mà chuyển toàn bộ tinh lực sang cảm nhận ý cảnh. Cho nên bọn chúng tuy là yêu thú cấp 3, nhưng nếu như nói về cảm nhận ý cảnh, chúng nó lại mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Khả năng cảm nhận ý cảnh của yêu thú không bị lại được so với loài người. Thế nhưng bọn chúng lại hơn chúng ta ở tuổi thọ. Cho nên, nếu như tích lũy từng chút một, thì cũng tương đối là khả quan. Diệp Viễn bổ sung. Trong bí cảnh này, tuy rằng có không ít yêu thú có ý định đột phá cấp 4, thế nhưng đều bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận này giết chết. Cứ như vậy, lũ yêu thú cũng dần từ bỏ ý định đột phá, mà chuyển tất cả tinh lực sang việc cảm nhận ý cảnh. Xem ra mối nguy hiểm ở bên trong bí cảnh này vẫn còn rất nhiều. Không biết là sau này sẽ còn gặp phải những cái gì nữa. Thiên Vũ nói với giọng lo lắng. Cái bí cảnh này không có hề đơn giản, e rằng phía sau sẽ càng thêm nguy hiểm nữa. Mọi người nhớ cẩn thận. Mai Chân dặn dò. Diệp Viễn không nói gì cả. Thực ra hắn cũng cảm thấy hơi bất an. Diệp Viễn có thể tránh được những nguy hiểm liên quan đến thiên tài địa bảo, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người chứ không có phải là thần. Nếu như cho nên không có thể nào kiểm soát được hết những mối nguy hiểm không lường trước. Không biết tại sao Diệp Viễn vẫn cứ luôn có cảm giác giống như là bị người nào đó theo dõi. Thế nhưng cho dù hắn có quan sát thế nào cũng là không có tìm ra. Cái cảm giác bất an này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Không biết là ở bên trong mật cảnh này Diệp sư đệ có thể là đột phá đến ngưng tinh cảnh được không? Nếu như mà hắn có thể đột phá đến ngưng tinh cảnh, vậy thì thực lực của U Vân Tông chúng ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Thiên Vũ đột nhiên cười, nói: đúng vậy, tốc độ tu luyện của Diệp sư đệ quả thật là quá phi thường. So với việc liên tục đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới lúc ở tông môn, thì trong mười mấy ngày này, hắn lại đã đột phá đến linh dịch tầng 8. Nếu như mà hắn có thể đột phá đến ngưng tinh cảnh, cộng với sự áp chế cảnh giới trong bí cảnh này nữa, thì cho dù là có gặp phải đối thủ là cường giả hóa hải cảnh cũng là sẽ không sợ. Nguyên lực ở bên trong bí cảnh này vô cùng dồi dào. Diệp Viễn vốn dĩ đã đạt đến linh dịch tầng 7, lại qua mấy ngày chiến đấu cùng với hấp thu nguyên lực, cho nên ngày hôm qua hắn đã thuận thế đột phá đến linh dịch tầng 8. Những điều này đối với người của U Vân Tông mà nói đương nhiên chính là một tin tốt. Điểm yếu lớn nhất của Diệp Viễn chính là cảnh giới không đủ. Một khi cảnh giới của hắn đã được tăng lên, sức mạnh của U Vân Tông sẽ cường đại hơn rất nhiều. Trong lúc mọi người đang cười nói, Đình tiến sâu vào bên trong thảo nguyên, đột nhiên nâng cao cảnh giác, thấy ở trong tầm mắt từng mảng đen kịt đang tiến về phía bọn họ. Đó là cái thứ gì vậy? Trong chớp mắt, mảng đen kịt kia hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Cuối cùng thì người của U Vân Tông cũng đã nhìn rõ đó là cái thứ gì. Thị huyết thiên lang. Lại là thị huyết thiên lang. Trời đất, là có nhiều thị huyết thiên lang đến như vậy. Có người kinh hãi kêu lên. Mai Trần cũng đã nhận ra, liền trầm giọng nói: thị huyết thiên lang có tính tình vô cùng là hùng bạo. Một khi mà đã chạm trán với bọn chúng thì chỉ có thể chiến đấu tới cùng thôi. Người của chúng ta ít như vậy, tốt nhất là nên tránh đi, không có nên đối đầu trực diện với bọn chúng. Mọi người vừa xoay người thì liền nghe thấy tiếng hô lớn: bên kia chính là người của U Vân Tông có đúng hay không? Xin mọi người ra tay giúp đỡ, Tử Thần Tông chúng ta cảm kích vô cùng. Gần như cùng một lúc, một đệ tử bị tụt lại sau cùng của Tử Thần Tông bị đàn sói đuổi đến, cắn một phát vào đùi, lớn tiếng kêu lên. Đàn sói không có cho hắn bất cứ một cơ hội nào phản kháng, lại thêm vài con thị huyết thiền lang nữa cắn chặt lấy tứ chi người này, mặc cho hắn ra sức vùng vẫy cũng không nhả ra. Chỉ trong nháy mắt, đệ tử kia của Tử Thần Tông lập tức bị xé thành mấy mảnh. Người của U Vân Tông bên này đều cảm thấy giật mình khi mà chứng kiến cảnh tượng kia. Lúc này đám người mới nhìn rõ, hóa ra đàn thị huyết thiên lang này đuổi theo người của Tử Thần Tông mà đến. Diệp Viễn cười khổ: đã quá muộn để mà rời đi rồi. Người của U Vân Tông ngây ra, lúc này thì mới phát hiện ra xung quanh đều là những thị huyết thiên lang không biết là từ đâu chui ra bao vây lấy bọn họ. Mà lúc này, đệ tử của Tử Thần Tông đã tập hợp đến cùng một chỗ với mấy người của U Vân Tông. Hai nhóm người bọn họ đã bị đàn sói trên cả trăm con bao vây. Mai Chân Hàn Học nhìn về phía mấy người vừa hét lớn kìa. Nếu như không có phải là hắn hô lên, thì đàn sói cũng sẽ không có ùn ùn kéo đến như vậy. Đệ tử của U Vân Tông cũng sẽ không có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Cái người vừa lớn tiếng hô là một tên thanh niên, có tu vi là ngưng tinh tầng 8, cao hơn một tầng so với Mạc Vân Thiền. Dường như cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Mai Trần, hắn liền lên tiếng xin lỗi: Mai trưởng lão, vạn bối cũng là hết cách cho nên mới dùng tới cái hạng sách như vậy. Mai Trần nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng: việc đã đến nước này rồi, chúng ta còn có đường lui sao? Giải quyết đám thị huyết làng này trước rồi lại nói. Lâm Siêu nghe được thì mừng ra mặt: đả tạ Mai trưởng lão đã ra tay cứu giúp, vạn bối cảm kích vô cùng. Lát nữa, khi mà Mai trưởng lão ra tay, xin đừng có dùng đến sức mạnh hóa hải cảnh, bằng không thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Mai Trần khẽ gật đầu: cái này ta tự biết. Đệ tử U Vân Tông nghe lệnh, bày ra bát môn tỏa kim trận, mỗi người trần giữ một phường, tránh để cho đàn sói phá trận xông vào. Còn về đám người của Tử Thần Tông, các người có thể là tiến vào bên trong trận nghỉ ngơi một lát, lát nữa thì lại đến tiếp viện cho chúng ta. Mai Chân vừa nhìn thì đã biết, những đệ tử còn sót lại của Tử Thần Tông này đã sớm ở thế suy yếu, sẽ không cầm cự nổi bao lâu. Để cho bọn họ tham chiến, không bằng để cho bọn họ nghỉ ngơi, lấy lại sức, rồi ra trận sau. Bát Môn Kim Tỏa Trận chỉ là trận pháp tập kích bình thường, những đệ tử Đại Tông đều biết. Uy lực của trận pháp này tuy rằng không lớn, nhưng lại vô cùng hữu dụng ở trong những trận hỗn chiến thế này, có thể phòng ngự sự tấn công của bầy sói từ khắp mọi phía. Đương nhiên, có thể cầm cự trong bao lâu thì cái này khó mà nói. Bởi dù sao thực lực của bầy tỷ huyết thiên lang này đều là cấp 3 sơ kỳ. Cả trăm con tỷ huyết thiên lang cấp 3 sơ kỳ chẳng khác nào là một cơn ác mộng. Nếu như không thì đám đệ tử Tử Thần Tông cũng sẽ không có đến mức bị đánh cho không còn manh giáp như vậy. Ngày Mai Chân phân phó, đám đệ tử của Âu Vân Tông lập tức bày ra trận thế nghênh địch. Bọn họ cũng biết rằng vào thời khắc nguy hiểm nhất, không có thể nào được lơ là sơ suất. Còn sự chú ý của Diệp Viễn lúc này thì lại tập trung hết trên người Lâm Siêu. Tuy rằng trước sau hắn chỉ nói vài lời, thế nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy cái người này là chính là kẻ có tâm cơ cực kỳ là thâm trầm. Từ khi đàn sói xuất hiện tới bây giờ, nhìn thì có vẻ như là ngẫu nhiên, nhưng Diệp Viễn lại cảm giác thấy cái việc này là do Lâm Siêu này cố ý gây ra. Lý do duy nhất chính là tiếng hồ đó quá trùng hợp. Tiếng hồ khi đó vừa khéo để cho tất cả mọi người của U Vân Tông không còn có cơ hội tháo chạy. Đương nhiên, người không có vì mình chờ chú đất diệt. Lâm Siêu cố ý kéo U Vân Tông xuống nước cũng không phải là tội lớn. Thế nhưng lời nhắc nhở cuối cùng của hắn với Mai Trần thì lại quá giả tạo. Thời gian vào trong mật cảnh này đã lâu như vậy, nguy hiểm mà các tông môn gặp phải nhiều vô số kể. Nếu như Diệp Phiến đoán không sai, e rằng trường lão hóa hai cảnh của những tông môn khác cũng đã chết khá nhiều. Tông môn vẫn giữ được đội hình hoàn chỉnh, e rằng chỉ có hai tông, đó là Thiên Càn Tông cùng với U Vân Tông. Nếu như chỉ vì mạng sống mà dở trò thì cũng không có tránh được. Thế nhưng Diệp Phiến sợ Lâm Siêu này vẫn còn che giấu mưu đồ. So với đám yêu thú, đương nhiên thì con người còn muốn đáng sợ hơn. Tử Thần Tông này chính là một đại tông xếp thứ hai sau Thiên Càn Tông ở tại Nam Vực. Lần này lại chỉ cử một trưởng lão hóa hai cảnh đến, ít nhiều thì cũng có vài phần kỳ lạ. Cho nên, Diệp Viễn vẫn luôn chú ý đến người này. Thì biết Thiên Lang chưa công kích ngay, mà chỉ mới đang bao vây. Tám người bọn họ bị cả đàn sói trên trăm con vây chặt lại. Sức ép quả thật là lớn, khiến cho không ít đệ tử U Vân Tông bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vậy mà không đánh như vậy, bọn chúng đang muốn đánh đòn tâm lý với chúng ta. Cái bọn yêu thú này cũng thông minh. Diệp Vẽ bình tĩnh nói. Người của U Vân Tông đứng ngây người ra, lúc này mới bừng tỉnh, bất giác thẹn mà toát mồ hôi. Còn người là suýt chút nữa trúng kế của đám yêu thú. Nói ra như vậy thật sự là quá mất mặt. Lâm Siêu đang tính thoại ở bên trong vòng, nghe vậy bất giác liếc nhìn đánh giá Diệp Viễn. Vừa hay đúng lúc Diệp Viễn cũng nhìn qua. Hai người nhìn nhau cười. Nụ cười này của hai người đều là có ý tứ sâu xa. Đúng lúc này, đàn sói tự động tách ra. Một con thị huyết thiền làng toàn thân đỏ rực bước ra từ bên trong bầy. Mọi người vừa nhìn liền cảm thấy thất kinh. Đó là Lang Vương, thị huyết Lang Vương, cấp 3 đỉnh phòng tồn tại. Tất cả mọi người đều tin, nếu như không phải là hạn chế của thiền lôi tọa nguyên đại trận thì còn Lang Vương này đã là đạt đến cấp 4. Thị huyết Lang Vương uy phong lẫm liệt, khí thế trên người nó thậm chí còn mạnh hơn cả Mai Trần. Nó còn không thèm để ý đến đám người U Vân Tông, ánh mắt sáng quắc, chỉ nhìn chằm chằm về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu dường như không phát hiện ra, vẫn tận lực dùng thời gian để mà khôi phục lại thực lực. Nhưng chúng đệ tử U Vân Tông khá đều nhìn ra, cho là bọn họ bất giác nảy ra suy nghĩ khác thường. Các vị sư huynh, trở nên suy nghĩ lung tung, thì biết thiền làng này tính tình thần bảo, bọn chúng sẽ không có bỏ qua cho chúng ta đâu. Chuyện của Tử Thần Tông về sau lại tính. Nếu như bây giờ không có tập trung lại, e rằng chúng ta sẽ chết ở trong miệng sói mất. Diệp Viễn cao giọng nói. Nhóm người Mạc Vân Thiền lúc này mới giống như bừng tỉnh, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Con lang vương này còn xà hoa hơn so với con người, chỉ một ánh mắt cũng khiến cho hai đại tông sinh ra hiềm khích. Nếu như không có Diệp Viễn nhắc nhở, chắc chắn trong lúc đối chiến bọn họ sẽ có rất nhiều đắn đỏ. Ánh mắt vừa rồi của lang vương quả nhiên là đã khiến cho đệ tử U Vân Tông cho rằng đàn sói này tới là vì Tử Thần Tông, chứ không có liên quan gì đến U Vân Tông. Có ám thị tâm lý như vậy, đệ tử U Vân Tông sẽ vì Tử Thần Tông mà liều chết bảo vệ sao? Lang vương đương nhiên là cũng nghe thấy được tiếng nói của Diệp Viễn. Ánh mắt không một chút nào thiện cảm của nó nhìn về phía võ giả linh dịch cảnh này. Hai lần xung kế đều bị cái người trẻ tuổi này phá hỏng. Đương nhiên là lang vương sẽ nổi giận. Nhìn thấy ánh mắt của lang vương mà chẳng biết chuyện chẳng lành, liền nói: để lang vương này cho ta đi, các người tự bảo trọng. Nhãi con của Tử Thần Tông, các người cũng tranh thủ thời gian khôi phục lại thực lực đi. Nếu như bên này người của chúng ta không có cầm cự được thì phải lập tức xông lên. Lâm Siêu gật đầu nói: Mai trưởng lão cứ yên tâm. Lang vương thấy mọi kế của nó để không dùng được thì liền lựa chọn từ bỏ. Nó ngẩng đầu hú lên một tiếng thật dài, giống như đang hiệu lệnh cho bầy sói phát động ra thế tấn công. Khi mà cả bầy thì huyết thiền lang nghe thấy được tiếng hú dài này, con nào con nấy hùng hằng đưa nhào về phía đám đệ tử U Vân Tông. Mai chăn vùng kiếm xông tới giao chiến với con lang vương. Con lang vương này rất hiểu tính người, Mai chăn lo rằng lang vương sẽ báo thù Diệp Viễn. Cho dù là như vậy thì bên phía Diệp Viễn cũng được những con tiểu huyết lang thiền lang bình thường chăm sóc kỹ lưỡng. Rất hiển nhiên lệnh đầu tiên của lang vương đó là giết chết Diệp Viễn. Thực ra lúc này tình trạng của nhóm người U Vân Tông cũng không khá hơn là bao. Không lâu trước đó, bọn họ vừa đánh một trận với cựu U Băng Sư, đã có một vài đệ tử bị thương. Nhưng trước đó, U Vân Tông vẫn luôn đánh tới với thế trận là có số lượng áp đảo, cho nên mọi người cũng không có tổn hao quá nhiều sức lực. Lâm Siêu vừa tĩnh tọa khôi phục lại nguyên lực, vừa lặng lẽ quan sát thực lực của những đệ tử U Vân Tông. Ngoài Diệp Viễn giả, những đệ tử khác của U Vân Tông đều thuộc ngưng tinh cảnh. Tuy rằng Thiên Vũ là người có cảnh giới thấp nhất, nhưng hắn lại là lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý, cho nên sau khi đột phá ngưng tinh cảnh thì lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Một mình hắn có thể là đấu lại 7-8 con thị huyết thiên làng. Dịch Vô Cứu cũng chỉ là ngưng tinh cấp 3, song cảnh giới quyền ý của hắn ta cũng rất mạnh. Chỉ nhìn thấy từng quyền màn đánh ra, từng đòn đều vô cùng chắc nịch, khiến cho thị huyết thiền lang không có thể nào đến gần. Mạc Vân Thiền vốn là ngưng tinh cảnh tầng 7, sức mạnh của hắn càng không cần phải nghi ngờ. Ngược lại, một vài võ giả ngưng tinh cảnh khác thì có một chút hơi cố sức. Ánh mắt của hắn cuối cùng thì dừng lại trên người Diệp Viễn, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Tuy hắn đoán được Diệp Viễn dựa vào thực lực linh dịch cảnh để vào bí cảnh, chắc chắn là sẽ có chỗ hơn người. Thế nhưng hắn cũng không thể nào ngờ Diệp Viễn lại mạnh như vậy. Diệp Viễn bị mười mấy con thủy huyết thiên lang bao vây, thế nhưng một kiếm của hắn ta lại có thể giết chết vài con. Mười mấy con thủy huyết là thiên lang cũng không cách nào có thể đối phó. Sau mười mấy hiệp, Diệp Viễn vẫn chưa xây sát một chút nào, thế nhưng bảy thủy huyết thiên lang thì đã bị thương rất nhiều. Đây chính là yêu thú cấp 3 đấy. Con nào con đấy đều có sức mạnh tương đương với võ giả ngưng tinh cảnh. Một cái tên tiểu tử linh dịch tầng 8 lại có thể là thoát được sự vây đánh của đám yêu thú một cách dễ dàng như vậy. Nếu như nói linh dịch tầng 8 vượt cấp chiến đấu với một hai con yêu thú cấp 3 cũng đã là nói quá lắm. Thế nhưng đây lại là mười mấy con yêu thú bao vây. Chắc chắn là lượng đồi thì chất đồi, áp lực sẽ tăng lên rất lớn. Hơn nữa, tốc độ của thị huyết thiền lang còn rất nhanh. Tốc độ của người luyện võ bình thường khó mà theo kịp. Thế nhưng mà Diệp Viễn di chuyển lại vô cùng dễ dàng. Từ khi nào U Vân Tông lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Thị huyết lang vương đang chiến đấu vô cùng là ác liệt với Mai Trần, nhưng lại cảm nhận được tình trạng ở bên phía Diệp Viễn. mỗi lần một lần nữa lại cất lên một tiếng hú. Lần này có thêm càng nhiều hơn những thị huyết thiền làng chạy về phía Diệp Viễn. Chính vì vậy, áp lực ở chỗ mấy sư huynh Diệp Viễn cũng không khỏi giảm đi một chút. Còn phía Diệp Viễn, số lượng thị huyết thiền làng đã tăng lên đến khoảng 20 mấy con. Diệp Viễn, cẩn thận! Mạc Phần Thiên nhìn thấy tình huống như vậy thì vô cùng lo lắng. Bên chỗ hắn bị hai con thị huyết thiền làng cấp 3 trung kỳ cùng với một vài con thị huyết thiền làng cấp 3 sơ kỳ vây chặt lấy, căn bản là không có thể nào thoát thân ra được. Tình huống ở bên phía dịch vụ cứu cùng với thiền vũ cũng là tương tự. Thị huyết thiền làng tuy rằng không có làm gì được bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không có làm gì được bầy thị huyết thiền làng này. Còn Diệp Viễn đã hoàn toàn bị bầy thị huyết thiền làng nhấn chìm. Mai Trần nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi toát ra mồ hôi, hướng về phía Lâm Siêu mà lớn tiếng kêu lên. Lâm Siêu, người còn không có ra tay, còn muốn đợi tới khi nào? Chiến lực của thị huyết thiên làng vương này rất mạnh. Mai Trần đang dùng lực ở mức ngừng tình tầng 9 đỉnh phòng để chiến đấu với nó, bị rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng hét vừa rồi, suýt chút nữa để cho làng vương có được cơ hội. Lâm Siêu lại lãnh đạm cười một tiếng. Mai trưởng lão không cần vội, vị sư đệ này vẫn còn chưa đến bước đường cùng. Lâm Siêu, người! Mai Trần tức gần hộc máu, lần này không thoát khỏi vuốt sắc của làng vương. Máu ở trên cánh tay của Mai Trần không ngừng chảy xuống. Mai Trần cắn chặt răng, rất muốn bạo phát từ lực hóa hải cảnh. Thế nhưng vết xe đổ của vương phàm trước đó vẫn hiện rõ trước mặt. Thật sự là không có thể nào sử dụng đến sức mạnh hóa hải cảnh được. Lần hỗn chiến này, Mai Trần lập tức bị làng vương áp chế, khiến cho hắn rơi vào tình thế bất lợi. Sức mạnh của thị huyết làng vương này tuy không có bằng cựu băng sư, thế nhưng so với thực lực của Mai Trần ở tại ngưng tình cảnh thì lại mạnh hơn vài phần. Đúng lúc này, Diệp Viễn đang bị đàn sói bao vây, đột nhiên bạo phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Một loạt những tiếng kiếm cắt vào da thịt vang lên, sau đó rất nhiều con thị huyết thiền làng bị hất văng đi. Vòng vây của cả đàn sói lập tức bị phá vỡ. Diệp Viễn, mày quá ngươi không sao? Mạc Vân Thiên vô cùng vui mừng khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Diệp Viễn lớn tiếng nói, Mai trưởng lão cùng với những sư huynh không cần phải lo lắng cho ta, ta tự lo cho mình được. Nói rồi, Diệp Viễn lại vùng kiếm tới, lại thêm một vài con thị huyết thiền làng nữa bị hất văng đi. Sự bạo phát ở bên phía Diệp Viễn cuối cùng thì cũng khơi dậy tinh thần chiến đấu của những đệ tử U Vân Tông. Mọi người dốc hết toàn bộ chiến lực, họ đã áp chế được hàng trăm con thị huyết thiền làng bằng vào sức mạnh của 8 người bọn họ. Chỉ trong chốc lát, chỉ nghe thấy từng tiếng gầm gừ vang lên, rất nhiều thị huyết thiền làng đã bị thương. Thế nhưng thị huyết thiền làng có hai đặc tính, một là tốc độ rất nhanh, hai chính là da dày thịt béo. Tuy rằng bọn chúng đã bị thương rất nhiều, nhưng con số thương vong thật sự chỉ cũng chỉ có một vài con. Mọi người tiếp tục bám trụ đi, những con thị huyết thiền làng này cũng chỉ đến như vậy thôi. Đúng như vậy, cũng chỉ là một cái đám súc sinh, hãy tiêu diệt bọn chúng. Nội đan của yêu làng cấp 3 nhiều đến như vậy, chúng ta sắp phát tài rồi. Tiểu làng, tiếp tục nữa đi, ông nội bọn mày chứ, ta vẫn còn chưa đánh đã nghiền đâu. Vì một mình Diệp Viễn khống chế được rất nhiều những con thị huyết thiên làng, cho nên trận này mọi người đánh vô cùng sảng khoái. Nhìn thấy sức chiến đấu của những con thị huyết làng này ngày càng giảm sút đi, mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, làng vương lại một lần nữa cất lên tiếng hú. Vẫn còn hú nữa sao? Hú nữa cũng là vô dụng thôi. Đợi chúng ta xử lý xong đám con cháu của người thì sẽ quay sang xử lý nốt nhà người. Bàng sư huynh lớn tiếng cười nhạo làng vương. Sau mặt của Diệp Viễn vẫn bình tĩnh như cũ, trầm giọng nói, các vị sư huynh hãy cẩn thận, những con thị huyết thiền làng này sắp cuồng hóa. Thị huyết thiền làng sau khi mà cuồng hóa thì sẽ tăng sức mạnh tốc độ, các vụ sư huynh đừng có mà vui mừng quá sớm. Diệp Viễn còn chưa dứt lời thì đôi mắt của những con thị huyết thiền làng này đột nhiên chuyển sang màu đỏ tươi, trông thấy vô cùng là đáng sợ. Tiếp theo, vết thương của những con thị huyết thiền làng đang lành lại một cách nhanh chóng. Nước dãi trong miệng của bọn chúng không ngừng nhỏ xuống, dường như là muốn xé nát tất cả mọi thứ vậy. Bộ dáng của bọn chúng lúc này mới đúng với hai chữ thị huyết. Diệp Viễn cau mày, tự lẩm bẩm. Ai, rắc rối rồi đấy. Bàng Sư Huynh lúc vừa rồi vẫn còn đang lớn tiếng cười, lúc này lập tức ngậm miệng lại, ngẩn người ra nhìn trạng thái cuồng hóa của đám thị huyết thiền làng, bất giác mà nuốt nước miếng. Thị huyết thiền làng đã tạm thời dừng công kích lại, cả Thảo Nguyên lúc này rơi vào một sự bình tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nhọc của đàn sói. Đây chính là sự tình yên lặng trước cơn bão, mọi người đều nín thở, bởi vì bọn họ đều biết rằng trận công kích tiếp theo của bầy thị huyết thiền làng sợ rằng sẽ vô cùng là mãnh liệt. Hơn nữa, trải qua trận giáp lá cà vừa rồi, sức lực của những đệ tử U Vân Tông cũng đã bị hao tổn khá nhiều. Trạng thái lúc này của thị huyết thiền làng thì lại đã hoàn toàn phục hồi lại, cùng với vô cùng là hung hăng. Thị huyết làng phường hú dài một tiếng, hàng trăm con thị huyết thiền làng đột nhiên xông đến, giống như là hàng trăm tia sét lao về phía 8 người bọn họ. Tốc độ này nhanh gấp đôi so với khi nãy. Lập tức, hình dạng của đám thị huyết thiền làng lúc này chỉ còn là những cái bóng mơ hồ. Tiếp theo đó, một loạt những âm thanh kim loại va chạm với nhau vang lên. Lần tấn công này, mọi người đều cảm nhận rõ áp lực tăng mạnh. Trong số 8 người bọn họ, lập tức có 2 người bị thương, và một trong số đó chính là Bàng Sư Huynh. Trải qua nhiều trận chiến đấu kịch liệt, không ít đệ tử của U Vân Tông đã bị thương. Bây giờ có thể nói là vết thương cũ chưa lành thì đã lại có thêm vết thương mới. Lần cuồng hóa này khiến cho tỷ lệ thắng lập tức nghiêng về phía thị huyết thiền làng. Sau khi cuồng hóa, sự chiến đấu của những con thị huyết thiền làng bình thường gần như là tăng gấp đôi. Hàng trăm con thị huyết thiền làng cùng nhau tiến tới. Cảnh tượng này vô cùng ấn tượng. Nhất thời, khiến cho đệ tử của U Vân Tông quay vòng vòng. Có mấy người đã là sắp không chống đỡ nổi. Ngược lại, Diệp Viễn là người có cảnh giới thấp nhất, lại dựa vào truyền dẫn trần ý. Sau khi mà thi triển ra linh hư phá không, thì tốc độ lập tức tăng mạnh. Lúc này vẫn giữ được chiến lực như cũ. Lâm Siêu, người vẫn còn không mau ra tay. Diệp Viễn hét lên. Đệ tử U Vân Tông đã giúp mấy người của Tử Thần Tông có được không ít thời gian rồi. Thực lực của bọn họ lúc này cũng đã phải hồi phục được khoảng 5-6 phần đi. Nhất là Lâm Siêu, người có ngưng tinh tầng 8, nếu như có hắn tham chiến thì sẽ rất có lợi cho phía U Vân Tông. Lâm Siêu thấy đã không tránh được nữa, chỉ đành quay người lại nói với các huynh đệ. Các huynh đệ, huynh đệ của U Vân Tông đã giúp chúng ta được rất nhiều thời gian rồi, bây giờ chính là lúc chúng ta giúp lại họ. Nếu như đệ tử của U Vân Tông rời khỏi trận pháp, bầy sói kia sẽ tấn công bừa bãi, tới khi đó bọn họ càng khó thoát ra. Lúc này muốn bảo toàn mạng sống chỉ có cách liều mạng xông lên. Bàng Sư Huynh, Đỗ Sư Huynh, các huynh lùi vào bên trong nghỉ ngơi chút đi. Lâm Siêu, người dẫn theo một người nữa lên đi. Diệp Viễn gấp gáp nói. Được. Lâm Siêu cũng không nhiều lời, nhảy vào luôn vị trí khuyết trống của Đỗ Sư Huynh để lại. Thế nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Trong lúc Bàng Sư Huynh đang định lùi xuống thì một con thị huyết thiền làng cấp 3 đã cắn trúng cánh tay của hắn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, tất cả mọi người đều giật mình. Trên cả đoạn đường, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Viễn, đệ tử của U Vân Tông chưa có từng người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mọi người đều chưa từng có sự chuẩn bị tâm lý. Lúc này nhìn thấy Bàng Sư Huynh rơi vào tình huống nguy hiểm, bất giác sợ ý. Cũng may đệ tử Tử Thần Tông cũng biết điều, nhanh chóng xông tới chặn đứng những con sói khác. Nhưng con thị huyết thiền làng sau khi mà cắn chặt lấy cánh tay của Bàng Vạn Niên, giống như là phát điên lên, sống chết cũng không có chịu buông xả. Chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của nó, thị huyết thiền làng đang cắn xé cánh tay của Bàng Vạn Niên. Bàng Vạn Niên lại kêu lên một tiếng thảm thiết, cánh tay bị đứt lìa, máu tươi không ngừng chảy ra. Vạn Niên, Bàng Sư Huynh. Tiếng kêu thảm thiết giống như là cứa vào tim của những đệ tử U Vân Tông. Đám súc sinh đáng chết các người, ta giết chết các người. Ma Vân Thiên hét lên, khí thế toàn thân lập tức thay đổi, bạo phát. Dịch Vô Cứu không nói một tiếng nào, thế nhưng nắm đấm của hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể thấy rằng lúc này hắn đang vô cùng tức giận. Thiên Vũ cũng có tâm trạng giống như vậy. Còn Diệp Viễn, hết tập số 59. Như vậy thì tiếp theo cái trận chiến với đàn sói này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận và đừng quên là bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.